hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, dùng sức thọc gậy bánh xe, chương 748, dùng sức thọc gậy bánh xe tổng bộ cao ốc nhà ở khu vực thực an tĩnh. Đi thang máy đi xuống, đến huấn luyện khu vực liền bắt đầu náo nhiệt lên, rèn luyện, đi học, mở họp, làm nghiên cứu, đủ loại người tới tới lui lui. Phòng huấn luyện cửa, có mấy cái người trẻ tuổi thấy Bạch Phi, lẫn nhau sử đưa mắt ra hiệu. Bọn họ đối vị này ngồi ở trên xe lăn, truyền kỳ nhân vật sớm đã có nghe thấy. Nghe nói, nàng chưa bao giờ từng có bại tích. Bạch tiểu thư, bọn họ cùng Bạch Phi chào hỏi, ngữ khí có chút khẩn trương. Bạch Phi nhẹ nhàng nhăn lại mi, nhìn lướt qua, Bạch tiểu thư, như thế nào, Điệp Tư theo kịp chào lưu oa. Tiểu tử nhóm, ngoa kép, không, không có, không không có. Bạch Phi mắt trợn trắng, lại không phải tiểu nữ sinh, bán cái gì manh, mấy người càng xấu hổ. Bất quá Bạch Phi không phản ứng bọn họ, nàng ở phòng huấn luyện cửa, trong chiều đầu nhìn nhìn, cửa có một mặt thật dài pha lê tường, có thể rõ ràng thấy bên trong một đám nam nhân đang ở huấn luyện. Còn có thể nghe thấy vật lộn khi tiếng la, tiếng quát. Rắn chắc cơ bắp, đầm đìa mồ hôi, dương cương chi khí ập vào trước mặt, Thẩm Mặc cùng Đàm Tiếu cũng ở trong đó, bao gồm Dư Triều Huy cùng Đàm Tiếu kia mấy cái anh em ơ siêu Thẩm Mặc chỉ đạo bọn họ tiến công. Điều chỉnh tư thế, một lần làm mẫu, mạnh mẽ dáng người phá lệ thấy được, thật soái tương đương, Bạch Phi nghiêng đầu xem Thẩm Mặc. Cảm khái không thôi. Như thế nào sẽ như vậy soái đâu tương đương, bên cạnh một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Bạch Phi bị những người này vây xem, có chút mất hứng, hoạt xe lăn chậm gì gì rời đi, lại đi tiếp theo tầng đi bộ. Phía dưới một tầng, là mưu trí loại hình người chơi tụ tập địa phương. Người chơi ở chỗ này thông qua lặp lại soát đề, rèn luyện logic tự hỏi năng lực. Nơi này huấn luyện đạo sư đem trò chơi tổng kết thành một chương chương bắt chước bài thi. Làm người chơi tiến hành đại lượng luyện tập, phương thức này hay không có thể tăng lên năng lực, khó có thể có kết luận. Bất quá trải qua diễn luyện người chơi, tiến vào trò chơi sau xác thật muốn so giống nhau người chơi càng thêm chấn định. Cũng dễ dàng tìm được giải để ý nghĩ, tệ đoan cũng có. Bởi vì đương người khác giúp ngươi đem này đỏ ý nghĩ phương hướng đều tổng kết ra tới. Muốn nhảy ra tư duy cố hữu đi suy xét tân giải pháp, liền tương đối khó khăn. Bạch Phi dạo tới dạo lui đi dạo, thực mau gặp người quen. Nàng thấy một gian cùng loại phòng học trong phòng, Phó Diệu Tuyết ngồi ở Phan Tiểu Tân bên người. Ân cần thiện dụ, ngươi đi theo bên người nàng có ích lợi gì? Nàng đối với ngươi lại không tốt. Mỗi ngày sai xử ngươi làm này làm kia, ngươi mới bao lớn, đúng là trường thân thể thời điểm đâu. Nàng còn như vậy làm, cùng áp bức lao động trẻ em có cái gì phân biệt? Quá không che chở cây non. Bạch Vi ngẩn người, nghĩ thầm, đây là đang nói ta sao? Ngươi nếu theo chúng ta, vậy không giống nhau lập tương đương, Phó Diệu Tuyết đắc ý nói. Chúng ta vừa mới thông qua chiến dịch một, siêu nhẹ nhàng nga. Còn bắt được thật nhiều trò chơi ghép hình cùng đạo cụ. Đủ để có thể thấy được chúng ta thực lực. Chỉ cần ngươi chịu tới. Trò chơi ghép hình cùng đạo cụ làm ngươi tùy tiện chọn. Hơn nữa sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi tham chiến. Thế nào, có phải hay không rất có thành ý? Phan Tiểu Tân không hé răng. Chỉ yên lặng lắc lắc đầu. Phó Diệu Tuyết có điểm nóng này. Muốn thế nào ngươi mới có thể suy xét gia nhập ta bên này? Ta cấp ra điều kiện còn chưa đủ hảo sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi có thể đế nha, Phan Tiểu Tân quận bách đứng lên. Ôm trong lòng ngực bài thi, ngượng ngùng nói, ngoa kép, không cần, ta muốn đi nộp bài thi tử, nói xong liền rời đi chỗ ngồi. Hự hự chạy ra phòng học tìm đạo sư đi. Phó Diệu Tuyết thất vọng cực kỳ, ngồi ở vị trí thượng giận dỗi đặng hạ cái bàn, loảng xoảng một tiếng. Đào góc tường đào thật sự dùng sức sao tương đương, Bạch Vi cười ha hà từ phía sau tiến vào. Phó Diệu Tuyết quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không có biểu lộ ra bất luận cái gì chột dạ, ngược lại đúng lý hợp tình nói. Ta lại chưa nói sai. Hắn đi theo ta, tuyệt đối muốn so đi theo ngươi mạnh hơn nhiều. Uy, ngươi rốt cuộc như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ tiểu bằng hữu? Sách kia, ta điều kiện khai như vậy hậu đãi. Hắn liền lời nói đều không cùng ta nói. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.